Vợ ngốc à, anh yêu em. Chương 11 chính thức có SM. Gocchuyenaudio.com. Cái con dâm phụ, mày ở trong lòng tao mà còn dám nghĩ đến thằng khác. Lương Nhược Tuấn nhếch môi mỏng, ngữ điệu độc ác tàn bạo. Cái con đàn bà này, đã chỉ còn cái mã thôi không ra làm sao hết còn không chịu phối hợp. Mỗi lần người anh em của anh ta tiến vào cứ như vào một căn nhà vườn rộng rãi. Bốn bên gió lùa từng cơn. CMN, đàn ông làm tình thằng nào chịu được như vậy chứ? Chẳng lẽ cô đã quên tôi ghét nhất hạng người vô dụng? Hắn trừng phạt, mỗi một lần xâm nhập đều vào sâu như vậy. Cô gần như muốn ngất xỉu. A, sướng quá, rất thoải mái. A, Lương Nhược Tuấn nhếch mép khinh bỉ. Tưởng cô ta sẽ đau đớn xin tha thứ. Ai ngờ, thật là con đàn bà dâm đãng. Sướng này, tao cho mày sướng này. Càn mạnh, động tác của anh ta càng thêm dùng sức, như dã thú phẫn nộ muốn đem cô giết chết. Khoái cảm mãnh liệt không ngừng từ dưới bụng lan khắp toàn thân. Khiêu khích cô nhịn không được phát ra từng tiếng rên rỉ. Trước bộ dáng dâm đãng đầy thô tục của Băng Tuyền, ánh mắt Lương Nhược Tuấn đầy chán ghét cùng khinh thường. Con đàn bà này trèo lên giường cha con bọn họ đã 7 năm. 7 năm qua, từng tấc thịt da đã bị họ chơi chán. Trước bàn dân thiên hạ cô ta luôn bày ra hình tượng thục nữ chính chuyên. Nhưng những người đàn ông từng cùng cô ta đều biết, Băng Tuyền giờ đây không phải là con kênh xanh xanh mà là kênh nhiêu lộc. Thị nghè những năm 1990 ô nhiễm đục ngầu rồi. Nào còn trắng trong thuần khiết như vẻ bề ngoài nữa. Trong những năm 1980, cùng với sự mở rộng của thành phố Hồ Chí Minh, dân cư bắt đầu tụ tập về khu vực ven kênh Nhiêu Lộc. Thị nghè xây dựng nơi cư trú, dòng kênh bắt đầu bị xâm lấn và ô nhiễm bởi rác. Nước thải sinh hoạt, đến những năm 1990 thì kênh Nhiêu Lộc. Thị nghè đã biến thành dòng kênh đen kịt với biệt hiệu là dòng kênh bẩn nhất Sài Gòn. Nước trong kênh hầu như không chảy được vì rác, ven bờ nhếch nhác với những căn nhà tạm bợ. Mỗi khi mưa xuống rác nổi lềnh bềnh khắp các khu hẻm ven kênh. Một gương mặt xinh đẹp thoáng hiện qua trong óc, cô gái đó có gương mặt cũng thuần khiết nhưng lại không giả tạo như Băng Tuyền. Cô gái đó công chúa hàng thật gái thật nhưng chưa bao giờ làm ra vẻ ta đây như Băng Tuyền. Anh vẫn thường thấy cô ấy len lén núp một góc theo dõi thằng bạn cùng lớp đại học với anh. Đôi mắt ngưỡng mộ. Trong đó lấp lánh thứ hào quang si mê cuồng dại. Tại sao e chỉ nhìn nó? Chưa bao giờ em quay lại nhìn anh. Anh có gì thua cái thằng nhóc họ Thiên đó? Nó là công tử, anh cũng là cậu ấm. Nó tài giỏi, đẹp trai, anh cũng đẹp trai, tài giỏi. Fan nữ bám đôi anh nhiều vô số. Còn nó, hình như chỉ có một mình em ngốc chạy theo đuôi mà thôi. Bảo Châu, em thật ngốc, Lương Nhược Tuấn bất ngờ đứng dậy. Băng Tuyền cảm thấy côn TST của anh muốn trượt ra khỏi người mình bèn kẹp chặt không cho anh rời đi. Đừng đi ra, em chỉ muốn cái của anh đi vào bên trong em. Băng Tuyền vừa nói vừa giãy giụa, chủ động nâng eo lên chạm tới vật nóng kia. Lương Nhược Tuấn nhẫn tâm kéo cánh tay Băng Tuyền đang vòng qua cổ mình. Để cô không còn chút sức lực nào nằm trên giường. Cứ như vậy rút phân thân ra, cái thứ gió lùa qua cửa sổ đó anh ta không thèm. Băng Tuyền không còn cảm nhận được cây gậy TST có thể làm cho cô khoái lạc nữa. Không nhịn được khóc thành tiếng, anh trai, băng muốn, cô vừa nói, vừa vặn vẹo cái mông, ánh mắt đói khát nhìn côn TST sẫm màu bóng bẩy vì đi em thủy trong suốt kia. Lương Nhược Tuấn nhìn thấy ánh mắt đói khát của cô ta lại càng tởm lợm. Anh làm ra vẻ ta đây điếc đạc, đứng dậy, đừng đi mà, em, Băng Tuyền thấy Lương Nhược Tuấn muốn bước đi, quỳnh quýu té xuống đất, cô ta lồm cồm bò dậy, vội vàng dùng sức ôm chân anh, vừa khóc vừa nói cậu anh chơi chết cái con dâm đãng em đi. Cậu anh, Lương Nhược Tuấn nhếch mép, thật là con đàn bà dâm đãng, một ngày không bị đàn ông làm là chịu không nổi mà. Đúng em chính là con đàn bà dâm đãng. Cậu anh chơi chết cái con dâm đãng em đi. Cậu anh, Lương Nhược Tuấn ngồi xuống đất. Người anh em ngạo nghễ cứ thế đối diện với tầm mắt Băng Tuyền. thích bị anh trai chơi đến vậy sao? Giọng nói tràn ngập khinh thường vang lên. Dù sao bọn họ trên danh nghĩa là anh em, cô ta lại dám bò lên giường anh. Quả thật chẳng khác gì loạn luân. Băng Tuyền nhìn thấy người anh em của anh, nhất thời không thể rời mắt khỏi nó. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc khó hiểu. Nhìn lỗ nhỏ trên đầu côn TST có một chất lỏng màu trắng trong veo. Cô nhịn không được nuốt nước miếng. Le lưỡi liếm liếm đầu côn TST như liếm nước ép. Thế, dâm huyệt của em thèm được anh trai chơi lắm. Tốt, vậy thì em gái, tới đây anh ta làm ra tư thế mời. Lương Nhược Tuấn thô bạo đẩy Băng Tuyền ngã sóng xoài ra sàn nhà. Bên dưới âm hộ ướt át không ngừng rỉ ra đi em Thủy. Có thể thấy hai cánh hoa đang co giật mời mọc, anh vòng qua người cô, đi ra phía sau, Băng Tuyền biết ý, dùng tư thế chó bò, mái tóc dài mượt mà quét xuống mặt đất vô cùng dâm đãng. Cặp mông tròn trĩnh vểnh lên cao hết cỡ, không ngừng lắc lư mời chào cự vật của tên đàn ông phía sau đến chơi cô. Tức là hai chân hai tay chống xuống đất, đầu cúi gằm xuống như con chó chuẩn bị bò đi. Mình không biết thuật ngữ của tư thế này, ai biết thì chỉ mình nhé. Ha ha ha, đúng là em gái tốt, rất biết nghe lời. Cha, chú, hai người thấy Băng Băng của chúng ta ngoan chưa? Lương Nhược Tuấn nhìn hai người đàn ông đang ngồi trên giường. Cười như điên dại, vừa cười vừa chôn Dương Vi Ti vào trong hoa phòng mê người kia. Anh căm hận con đàn bà dâm đãng trước mặt. Sao cô ta có thể lấy thân phận của em gái yêu quý quá cố của anh ra làm bậy làm bạ? Không, em gái Băng Băng của anh nếu còn sống đến bây giờ chắc chắn rất ngoan. Không như cô ta, lăng loàn, xảo trá, thật là thoải mái a nga a nga nha a. Chơi em, đừng dừng lại tiếp tục chơi ta nha, thật thoải mái. Băng Tuyền không ngừng uốn éo toàn thân run lên theo từng cú nắc của Lương Nhược Tuấn. Hạ thể của anh như mưa rền gió dữ vậy đốt vào tàn phá không ngừng hậu huyệt ướt át của cô. Thủy triều bắn ra tung tóe, bụng người đàn ông cùng chảo anten to kênh của người phụ nữ va chạm tạo những tiếng ba ba ba ba ba ba ba ba không ngừng. Ông chủ vẫn ngồi yên trên giường, còn Lương Nhược Minh không biết từ lúc nào đã đứng tựa cửa sổ. Trầm ngâm hút thuốc, tư chi chống đất, Băng Tuyền nhếch cặp mông hoàn mỹ đầy đặn của mình lên. Sung sướng đón nhận Lương Nhược Tuấn thô lỗ từ phía sau. Thân thể vặn vẹo càng dữ dội, tích cực phối hợp thế tiến công như trẻ tre của cự vật đang không ngừng tàn phá hoa phòng của mình. Bộ ngực đầy đặn không ngừng chuyển động nhảy múa dâm đãng vô cùng. Thế trẻ tre, đây là thành ngữ thuần Việt, chỉ thế dồn dập và dễ dàng, được ví dễ như trẻ thanh tre. Lương Nhược Tuấn dùng sức thao hậu huyệt của Băng Tuyền. Lực đạo càng lúc càng mạnh, bàn tay thỉnh thoảng vỗ mạnh lên cặp mông phì nhiêu trắng noãn của cô. Phút chốc trên cặp mông trắng ngần xuất hiện đầy những dấu tay hồng hồng. Mỗi khi Lương Nhược Tuấn vỗ một cái, Băng Tuyền sẽ dâm đãng rên rỉ lên một tiếng. Bờ mông không ngừng giãy giụa lắc lư, cực lực lấy lòng người đàn ông phía sau. Hy vọng anh càng dùng sức thao mình kịch liệt. Được rồi, bảo bối, chúng ta đến bên giường tiếp tục chơi tiếp, còn phải chăm sóc hai người lớn nữa mà. Dù sao mấy người chúng ta trên giường chăm sóc nhau vẫn tốt hơn. Băng Tuyền e thẹn nói. Có thế chứ, chúng ta sẽ lên giường tiếp tục hầu hạ hai người lớn, nhưng anh trai chưa từng nói là sẽ đưa em gái đến giường mà. Em gái à, lần này em phải tự đi rồi. Nói dứt lời anh ta nắm lấy đôi chân ngọc thon gọn hoàn mỹ của Băng Tuyền kéo mạnh về trước, đồng thời đem cự vật cắm lút cán vào sâu trong âm hộ cô. Nha, chết mất nha, sâu quá, nga, bỏ đến bên giường nào. Nhếch mông cao lên, ha ha ha ha, thật thoải mái ha ha ha. Trong phòng, Băng Tuyền tay chống đẩy nặng nề bò tới bên giường tựa như một đầu chó cái. Phía sau Lương Nhược Tuấn càng điên cuồng rút ra đốt vào. Phải biết phòng tổng thống rất rộng, anh ta lại còn cố tình bắt cô ta đi đường vòng. Kết cục con đường đến giường của bọn họ kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhẹ chút, anh cứ tiến vào sâu như vậy em rất khó đi ăn, đừng tức giận. Em đi là được chứ gì. Hát hát hát, bóp, nói nhiều quá, Tao nói dùng tư thế đó chơi mày thì dùng tư thế đó, không làm được thì biến. Tao gọi đứa khác. Lương Nhược Vân tức giận vỗ mạnh một phát lên cặp mông trắng ngần của cô. Không cần thật sâu. Tiếp tục anh trai thật xấu. Chỉ toàn khi dễ em gái thôi. Nữa nha, chỉ cần anh trai thích em gái sẽ cho anh. Anh trai thích làm như thế nào thì làm như thế. Muốn chơi băng băng như thế nào cũng. Được, chỉ có anh trai mới thỏa mãn băng băng. Sâu quá nha, rội tận hoa tâm của băng băng rồi. Nha, giữa hai chân băng tuyền lênh láng nước. Hai cánh hoa không ngừng rung động. Ái dịch ngọt ngào không ngừng rỉ ra như suối. Băng băng, no chưa? Còn muốn ăn côn TST của cha và chú nữa không? Đợi băng tuyền bò đến bên giường. Lương Nhược Minh dùng còng tay trói cô ta lại. Tiểu huyệt của con giờ bự quá rồi. Đàn ông bình thường vẫn còn dư chỗ. Hôm nay cha đích thân chuẩn bị cho con thứ hợp với của con nhất. Nhé, ông ta rút ra một dương cụ bằng điện. Bôi một lớp thuốc mỡ lên đó. Thế nào, cái này đã đủ lớn chưa? Nhìn vật thô to bằng kim loại, kích cỡ bằng trái dưa leo, lập tức trong huyệt băng tuyền liền dâng lên cảm giác trống rỗng cùng ngứa ngáy. Dưới mông nước chảy ào ạt như đồng ruộng vừa tưới nước đang chờ được cậy TST của đàn ông lấp đầy. Dưa leo thông thường, chứ không phải dưa leo đèo nhé các bác. Dưa leo thường cũng rất bự đó. Cỡ bắp tay con nít 4, 5 tuổi. Tầm vậy. Bây giờ gậy TST của đàn ông nào vừa với Amazon của cô? Chỉ có cái thứ sex toy trước mặt này mà thôi. Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới với diện tích 4,9 triệu km2. Rộng hơn nửa lãnh thổ của Mỹ và gần bằng Australia. Cô chưa bao giờ khát vọng thứ dương VT giả kia mạnh mẽ nhập vào thân thể mình như lúc này. Trước sau trái phải giáp không? Dùng sức rút ra đâm vào chơi cô đi. Chà đạp hai nhũ hương trước ngực cô đi. Dùng sức gặm cắn hai nụ hoa cô đi. Bụng dưới căng nhức từng cơn. Cả người đều bị nhấn chìm trong dục vọng. Có muốn hay không? Giọng nói dụ dỗ êm tai của nam nhân như yêu tinh dụ dỗ người. Dụ người rơi vào bẫy. Muốn, rất muốn. Lý trí của đại minh tinh băng tuyền đã sớm chìm ngập trong dục vọng. Mông cô vặn vẹo muốn bao trùm vào dương VT đang ở ngoài cửa huyệt. Chắc, thật là con đàn bà dâm đãng đói khát, thích bị đàn ông chơi đùa. Lương Nhược Minh cúi người xuống, lấy ngón tay tách mật huyệt non nớt ẩm ướt ra. Một phát mạnh mẽ, đem dương cụ giả nhét vào tiểu huyệt có tầng tầng lớp lớp mị thịt mê người đang chen chúc. Nước mắt cô chảy dài trên má, có cảm giác như hạ thân đang bị xé rách. Khiến cô cong người lên, tiểu huyệt nhỏ bé thống khổ mở rộng, mới vào được phân nửa đã có thể khiến tiểu huyệt của con gái phát điên. Đúng là thân thể trời sinh dâm đãng, môi mỏng nói ra lời dâm mị vô tình. Lương Nhược Vân cùng ông chủ liếc hạ thân băng tuyền hàm chứa nửa thanh sex toy thô to. Cánh hoa nở nang sưng đỏ, tràn ra một tia dịch trắng, cảnh sắc mê người càng kích thích nhục dục trong bọn họ cuộn trào. Lương Nhược Vân cười quỷ quyệt, thỏa mãn không, đây là sản phẩm được đặt hàng nhiều nhất trên mạng đấy. Tôi biết nó rất hợp với em mà, em gái dâm đãng của tôi. Hắn ác ý ấn vào công tắc của dương cụ điện, băng tuyền cuồng loạn la lên, tóc đen rũ rượi, bộ dạng xinh đẹp dâm mị, nam căn thô đen bằng kim loại đang ong ong xoay tròn. Một chút hướng nơi sâu nhất của hoa huyệt. Cật lực ma sát, quá kích thích rồi, sex toy bị bôi thuốc mỡ, không ngừng hung hăng cọ vào vách tường, âm đo của cô chảy ra mật nước trong suốt, khiến cho dương cụ càng dễ dàng xâm nhập. Không bao lâu, dương cụ thô to ngăm đen hoàn toàn chôn nhập trong mật huyệt của tiểu mị. Chỉ còn nghe tiếng on gong tán thưởng, đóa hoa giữa hai chân băng tuyền khẽ run, kiều diễm ướt át, chốc chốc lại chảy xuống đi em thủy thấm ướt ra giường. Dần dần, hai má băng tuyền trở nên ửng hồng, hơi thở dồn dập, rên rỉ không ngừng, tại nơi mẫn cảm nhất của cô, thứ đồ chơi kia không ngừng ma sát, khiến toàn bộ thần kinh cô đều cảm nhận khoái cảm điên người. Lương Nhược Minh ngồi trước mặt băng tuyền, nâng phân thân bên dưới đang sung huyết căng to lên, đưa đến gần gương mặt V, Lai. dùng đầu mút nhẹ nhàng đánh lên. Những người có gương mặt này đa phần đều do phẫu thuật thẩm mỹ. Lương Nhược Minh nhìn khuôn mặt bị Dương Vi Ti đánh đến hồng cùng ánh mắt mê ly toan cáo với thiên hạ ta đây thích bị ngược của mỹ nữ. Trong lòng sinh ra một loại cảm xúc được đằng chân lân đằng đầu. Càng muốn khi dễ cô ta nhiều hơn. Trên người con còn nhiều chỗ bỏ không? Có muốn hay không? Lương Nhược Minh chuyển kiên định đến mép miệng băng tuyền. Dụ dỗ, không đợi người đàn ông nói hết câu. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở ra. Ngậm vào nơi đó của ông ta. À, Lương Nhược Minh không ngờ cô ta gấp gáp như vậy. Thoải mái thở ra, ông ta bắt đầu dao động nhẹ nhàng bên trong miệng cô. Băng tuyền dùng lưỡi nhỏ chạm đến từng nơi trên phân thân của ông ta. Cô đảo quanh đỉnh mẫn cảm, lưỡi đâm nhẹ vào lỗ nhỏ trên đỉnh, nơi đó chảy ra một ít dịch trắng. Một tay cô bóp nhẹ chiếc túi căng phồng bên dưới của ông ta. Một tay cô chạm lên ngực mình, tự tạo ra một tư thế đẹp mắt nhất. Ông chủ nhìn cô nãy giờ, chỉ lắc đầu, xem ra dùng hàng tươi mới vẫn tốt hơn. Hàng cũ chưa cần biết chất lượng thế nào, nhưng nhìn bộ dáng tẩm lợm thế này, có cảm giác mình đang bị lợi dụng thì đúng hơn. Trên đời này không có thằng đàn ông nào ngu bỏ tiền ra để phục vụ người khác. Bên kia, Lương Nhược Minh một tay giữ đầu cô, bên dưới dao động nhanh dần trong miệng cô, cảm giác miệng cô thật ấm nóng, cái lưỡi nhỏ kia cũng thật tinh xảo. Ông ta ra vào ngày một nhanh, băng tuyền cảm giác miệng mình chịu không nổi. Lão già này cứ làm mạnh như vậy. Cô bắt đầu có cảm giác buồn nôn. Băng tuyền khó chịu nhíu mày. Lương Nhược Minh vẫn tiếp tục ra vào miệng cô. Băng băng giỏi quá, miệng nhỏ thật đáng yêu, ít ra cô ta vẫn còn chút công dụng. Lương Nhược Minh giữ lấy đầu cô liên tục tiến đến tiến đi. Mỗi lần nơi đó đi vào đều chạm đến cổ họng cô. Lương Nhược Minh ra vào ngày một nhanh, cuối cùng trong miệng cô bắn ra, tinh dịch nồng đậm lại đặc đến đáng sợ bên trong miệng. Cô không kịp phản ứng, từng giọt chảy ra bên khóe miệng cô, anh sau khi rút ra, một chút còn vẩy lên gương mặt cô, rồi chảy xuống ngực. Băng tuyền dùng lưỡi liếm qua khóe miệng, tay cô chạm lên bầu ngực dính đầy tinh dịch của Lương Nhược Minh. Cô xoa lên ngực mình. Rồi lại đưa tay lên miệng liếm đi. Cả quá trình cô đều nhìn Lương Nhược Tuấn bằng cặp mắt thèm khát. Ông chủ hất hàm ra hiệu cho Lương Nhược Tuấn. Anh ta biết ý, hai người cùng sải bước đến. Trò chơi một chọi một đã kết thúc. Giờ chúng ta chơi vòng tay kết đoàn thôi. Giọng nói dâm đãng của người đàn ông đáng tuổi cha chú cô ta vang lên. Băng tuyền gật đầu sung sướng. Một màn một versus bốn tiếp diễn. Một người phụ nữ cùng ba người đàn ông và một cái sex toy. Trong căn phòng xa hoa, tiếng rên rỉ dâm đãng kéo dài liên tục khiến người nghe kinh tởm. Cách chương.